Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 336, Tây Ban Nha tiên phong quả nhiên lợi hại. Fernando Torres mặc dù là không có lựa chọn nào khác lựa chọn, nhưng là hắn hay là hết sức làm được mình tốt nhất. Sử xuất lớn nhất khí lực, hung hăng quất về phía bóng đá. Bóng đá tựa như là thiểm điện đồng dạng cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Nói thật, Leeds United đội thủ môn trung chứng là không nghĩ tới Fernando Torres lại đột nhiên lên chân sút. Gôn, cho nên lần này phản ứng của hắn là có chút chậm. Bất quá, cũng may trung chứng trước đó tuyển vị rất không tệ. Hơi chậm một điểm vẫn như cũ là không có có ảnh hưởng đến trung chứng dập tắt lửa. Trung chứng là đầu ngón tay đụng phải bóng đá. Bóng đá khó khăn lắm cao hơn xà ngang ra ranh giới cuối cùng. Fernando Torres cùng Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là giơ cao tay phải lên. Ra hiệu lấy một góc cầu. Đáng tiếc, trọng tài chính căn bản cũng không có cho Liverpool người phạt góc. Liền trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Còi huýt vừa mới nghĩ lên. Doa liền trực tiếp đứng dậy. Bước nhanh đi hướng cầu thủ thông đạo. Doa ở thời điểm này không muốn cùng bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm tiếp xúc. Kỳ thật chính là không muốn cùng Benitez tiếp xúc. Benitez gia hỏa này khẳng định sẽ có rất nhiều nghi vấn ở trong lòng muốn hỏi hắn. Hắn mới là sẽ không Benitez cơ hội đâu. Quả nhiên, Doa vừa đi vào cầu thủ thông đạo. Bên này Benitez đều không ngừng hướng Leeds United đội huấn luyện viên tịch đánh nhìn. Tựa như là đang tìm kiếm người nào đồng dạng. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Kết quả là để hắn phi thường thất vọng. Hắn không có tìm được hắn muốn tìm được người. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Trận đấu này bọn hắn Leeds United đội là thắng chắc. Leeds United đội đám cầu thủ kết quả thời điểm mỗi một cái đều là cười cười nói nói. Vô cùng hưng phấn. Nhìn ra được bọn hắn là cao hứng phi thường A, mà Liverpool đội đám cầu thủ lúc này tâm tình thì là phi thường sa sút. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài đá đến chính bọn hắn là phi thường xấu hổ. Vô cùng khó chịu, cái này hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn hoàn toàn chính là bị ký lấy cái mũi đi A. Liverpool đội đám cầu thủ là nhanh bước đi vào cầu thủ thông đạo. Đi thương thảo nửa chàng sau tranh tài làm sao đá vào. Cái này nửa chàng sau tranh tài đối với Liverpool đội đến nói thật chính là vô cùng trọng. Yếu, Liverpool đội có thể hay không lật bàn liền nhìn cái này một góc dạ. Leeds United đội đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo về sau. Mỗi một cái đều là vô cùng kích động, cảm xúc tăng vọt, nhưng là theo doa, cái này cũng không phải gì đó chuyện tốt. Lúc này lúc nghỉ ngơi còn dạng này. Đợi lát nữa nửa chàng sau tranh tài đi ra thời điểm khẳng định suy sụp. Đương nhiên, Doa là không có nhắc nhở. Hắn là muốn nhìn một chút Albertini đến cùng làm thế nào. Albertini đầu tiên là tán thưởng Leeds United đội đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp trong trận đấu biểu. Hiện, Leeds United đội đám cầu thủ là bị đá phi thường không tệ. Sau đó, Albertini là ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt. Nửa chàng sau tranh tài cứ dựa theo hơn nửa hiệp tranh tài phong cách đến đá. Đương nhiên, Albertini là hy vọng Leeds United đội có thể tại nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu liền. Trộm một cái dẫn bóng. Nếu như có thể cầm tới cái này một cái dẫn bóng. Như vậy trận đấu này Leeds United đội liền xác định vững chắc thắng lợi. Nếu như lấy không được cái này dẫn bóng, Leeds United đội liền muốn thu hồi lại phòng thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài Leeds United đội đập mạnh như vậy. Thể năng là vấn đề. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội rất bình thường hiển nhiên là không thể nào tiếp tục mạnh. Như vậy, cho nên nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội nhiệm vụ chủ yếu vẫn là phòng thủ. Giữ vững cái này thắng lợi trái cây. Doa khẽ vuốt cằm. Xem ra Albertini vẫn là ý thức được thể năng vấn đề. Albertini còn là rất không tệ a. Bất quá hắn biện pháp giải quyết vẫn là không tốt lắm. Như vậy nửa chặng sau tranh tài Leeds United đội vẫn là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá, Joa không có nhúng tay. Hiện tại chính là Albertini tại chấp giáo đối thủ. Đội bóng tất cả mọi người muốn nghe từ Albertini. Bao quát Joa cũng giống như vậy. Nói xong những này, Albertini lại quay đầu nhìn về phía Joa. Joa trực tiếp khoát tay nói ra. Ngươi không cần để ý tới ta. Ngươi coi như ta không tồn tại. Còn là dựa theo ngươi ý nghĩ của mình đến. Hiện tại ngươi là Leeds United đội đầu nhi. Biết không? Albertini hít thở sâu một hơi. Vậy mà Joa đều nói như vậy. Hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ. Albertini nhẹ gật đầu. Không tiếp tục để ý tới Joa. Là dựa theo ý nghĩ của mình đi cùng Leeds United đội đám cầu thủ mảnh trò chuyện đi. Rất nhanh, giữa trận nghỉ ngơi 15 phút liền đi qua. Song phương đám cầu thủ đều là về tới sân bóng bên trong. Joa cũng là đi theo huấn luyện viên tổ đám cầu thủ một lần nữa đi ra cầu thủ thông đạo. Đi hướng huấn luyện viên tịch. Vừa đi ra, Joa lông mày liền hơi nhíu lại. Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái tinh thần là có chút vấn đề. Thật là có điểm suy sụp cảm giác. Không có hơn nửa hiệp tranh tài tinh khí thần. Đây không phải Leeds United đội đám cầu thủ tâm tính xuất hiện vấn đề. Mà là thân thể thật là tương đối mệt mỏi. Hơn nửa hiệp tranh tài. Leeds United đội là thật đập quá hung mãnh a. Nửa chàng sau tranh tài xem ra là phải trả nợ a. Một bên khác Benitez cũng là thấy được Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái. Hắn là mỉm cười. Quả nhiên là như vậy. Liverpool đội cơ hội tới. Benitez là lập tức nhắc nhở lấy Liverpool đội đám cầu thủ. Nửa chàng sau tranh tài là thuộc về Liverpool đội nửa chàng sau tranh tài. Liverpool đội là thời điểm bắt đầu phát lực. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Sân bóng bên trong liền họa phong đột biến. Liverpool đội cùng Leeds United đội nhân vật giống như một nháy mắt liền lật ra từng cái. Liverpool đội tiến công lập tức liền hung mãnh. Mà Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng định vị còn không có lật quay tới. Cho nên nửa chàng sau tranh tài vừa lên đến. Leeds United đội phòng thủ vấn đề nghiêm trọng. À nguy hiểm. Leeds United đội phòng thủ xảy ra vấn đề. Eddie Gray là khẩn trương gầm thét. Bằng một tiếng. Giữa trận Gerrard đột nhiên một cước nghiêng truyền. Là đem bóng đá truyền đến trước Fernando Torres dưới chân. Fernando Torres là nhanh chóng đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Mình là nhanh chóng thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Đúng vậy, cái gì đều là nhanh chóng. Liverpool người tại nửa chàng sau trong trận đấu rõ ràng tăng tốc độ. Liverpool đội muốn xung phong. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hít sâu một hơi. Vừa đường Đức khắc quyệt đột nhiên một cước nghiêng truyền. Là trực tiếp đem bóng đá nghiêng truyền đến vùng cấm địa một bên khác. Trong cấm khu, Kompany là cao cao nhảy dựng lên. Khó khăn lắm đoạt tại đối thủ trước người. Đem bóng đá cho đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Lần này là vô cùng nguy hiểm. Nếu như Kompany sập hầm mỏ. Hay là tới đến trễ một chút. Leeds United đội liền thật nguy hiểm. Phía sau Liverpool công kích cầu thủ đã vào vị trí của mình. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Kompany. Lần này phòng thủ là phi thường đúng chỗ a. Kompany thì là một chút cũng cao hứng không nổi. Hắn là ý thức được nguy hiểm. Kompany lập tức lớn tiếng gầm thét. Chú ý thu nạp phòng thủ. Liverpool người muốn bắt đầu điên cuồng tiến công. Lúc này liền đừng nghĩ đến tiến công. Dùng phòng thủ treo cổ bọn hắn. Sau đó tìm kiếm cơ hội phản kích. Kompany xem như Leeds United đội phòng thủ hậu phương hạch tâm. Sau phương chỉ huy quan. Hiện tại hắn nói như vậy. Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ tự nhiên là muốn tuân thủ. Trước kia, Leeds United đội sau phương chỉ huy quan chính là Pique. Thế nhưng là Pique chuyển sẽ rời đi Barcelona. Như vậy Pique cộng tác Kompany liền nhận lấy hạch tâm quyền chỉ huy. Trở thành Leeds United đội phòng thủ hậu phương trung kiên. Kompany uy tín là đầy đủ. Hắn kiểu nói này, Leeds United đội đám cầu thủ lập tức hành động. Liverpool đội bên này là đem đường biên cầu ném ra. Bóng đá là nhanh chóng lăn đến giữa trận Zera dưới chân. Đúng vậy, lúc này Zera mới càng giống là một cái số 9 nữa. Ép tới vô cùng dựa vào. Mà lại bóng đá càng nhiều hơn chính là đi tới dưới chân của hắn. Đương nhiên, Zera năng lực tổ chức kỳ thật cũng không phải là đặc biệt mạnh. Đội bóng tiến công vẫn là dựa vào toàn đội tích cực chạy cùng truyền bóng đến thực hiện. Zera lợi hại chính là hắn giữa trận chạy năng lực siêu cường trước chen vào năng lực cùng không. Tầm thường lực trùng kích lực công kích cùng một cước sút xa công lực. Nói thật, có Zera một người như vậy tại Liverpool đội tiến công cấp bậc là cao vô cùng hơn nhiều. Hiện tại bóng đá ngay tại Zera dưới chân. Zera là nhẹ nhàng đem bóng đá đưa về đằng trước. Quay thân nhận banh Fernando Torres đột nhiên một cái tao khí 10 phần dẫn cầu quay người. Thuận thế thoảng qua Leeds United đội phòng thủ Mbia. Mbia là thật không nghĩ tới Fernando Torres vậy mà sẽ lớn như vậy gan. Làm ra động tác như vậy tới. Cho nên nói, càng là nghĩ không ra càng là hữu hiệu nhất. Mbia không nghĩ tới Fernando Torres về trực tiếp như vậy. Hắn căn bản là thanh danh tốt đẹp a làm tốt phương này phương diện chuẩn bị. Hắn đang chuẩn bị dán đi lên. Gánh vác Fernando Torres đâu? Nào biết được, lần này liền xảy ra vấn đề. Fernando Torres là nhẹ nhõm quay người. Chính diện đối mặt Leeds United đội phòng tuyến cùng cầu môn. Nguy hiểm, đây đúng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Fernando Torres lập tức đem bóng đá nhẹ nhàng hướng bên cạnh một nhóm. Tăng tốc độ, trong nháy mắt thoát khỏi Mbia, thẳng hướng Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội hậu vệ trung tâm David Luiz lập tức đỉnh ra ngoài. Vừa hậu vệ Lichtsteiner lập tức hướng trung lộ thu về. Đi lấp bù David Luiz hậu vệ trung tâm vị trí. Rất bình thường hiển nhiên. Vừa đường liền trống không. Fernando Torres là lập tức chen chân vào làm bộ đem bóng đá chuyển hướng Lichtsteiner kia một bên. Đường biên lỗ hổng, hấp dẫn David Luiz đám người phòng thủ. Đột nhiên cổ chân lắc một cái. Trực tiếp một cái dẫn cầu. Bóng đá nhanh chóng từ David Luiz giữa hai chân lăn tới. Fernando Torres tăng tốc độ rất nhỏ biến hướng liền vòng qua David Luiz. Nguy hiểm, Eddie Gray trực tiếp nhảy dựng lên. Vượt qua David Luiz, Fernando Torres vừa đuổi kịp bóng đá. Không có chút do dự nào. Trực tiếp vung mạnh chân. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Băng một tiếng, Fernando Torres đùi phải tựa như là xoay tròn đại chùy đồng dạng hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá liền như là ra khỏi nòng đạn pháo trong nháy mắt bay bắn đi ra. Thẳng tắp bay về phía góc trên bên phải. Fernando Torres lên chân nổ bắn ra. Mark Lawrence là kích động gầm thét, tâm tình vô cùng tốt. Bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương. Cầu môn trước trung chứng thấy được bóng đá. Hắn là lập tức nhảy dựng lên, duỗi ra tay trái của mình đi phủ kín kia bay tới bóng đá. Đáng tiếc, cầu nhanh là thật quá nhanh. Trung chứng cũng không có cách nào. Bóng đá đánh trúng vào cầu môn xà ngang viền dưới. Sau đó cấp tốc đạn tiến vào Leeds United đội cầu môn. Hiện trường tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều mộng bức. Không nghĩ tới sẽ là như thế này. Fernando Torres ra hỏa này lại là oanh ra dạng này vừa gọi thế giới dao động. Quả bóng này ai có thể nhào ở oan. BBC, sướng ngôn viên Mark Lawrence là lập tức điên cuồng gầm hét lên. Lúc này hắn phảng phất chính là Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đồng dạng. Hiện trường tất cả Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn nhảy dựng lên. Điên cuồng tiếng hét kêu gào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.